Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 873. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thù, Yesu khẽ cười nhạt một tiếng, không hề tranh cãi với con hung trùng trước mặt. Con trùng này linh trí chưa mở, bản tính cực kỳ hung hãn, hiện giờ chỉ cùng hắn tranh giành một ít con mồi, hoàn toàn không đến mức phản phệ, cũng không phải là vấn đề gì đáng kể. Sau đó, Diệp Thù tập trung tinh thần, thả ra thần thức, tiếp tục tìm kiếm thêm nhiều âm ma. Yin Mo, nếu đã vậy, hắn quyết định thử so tài với hung diện Chu Hiết. Song Miên Chu Xia, này, coi như rèn luyện bản thân. Chỉ trong chớp mắt, Diệp Thù khẽ động thần sắc. Kim Ô, Jin U, theo tâm ý hắn mà bay lên, vỗ đôi cánh rực lửa, phá không lao đi. Tơ nhện của hung diện Chu Hiết theo sát phía sau, nhưng Kim Ô lại giở thủ đoạn hư hư thực thực. Khi sắp phá vỡ vòng vây ở phía đông, nó bất ngờ quay ngược lại, hướng về phía tây phun ra một luồng hỏa lưu mạnh mẽ. Nhanh như sấm sét, luồng hỏa lưu này trực tiếp xuyên thủng tâm khẩu của một con kết đan âm ma. Jin Gian Yin Mo, ở phía tây, ngọn lửa nhanh chóng lan tràn, thiêu cháy toàn thân âm ma, khiến nó bị đốt thành tro bụi. Tình cảnh như vậy, dù tơ nhện có tiếp tục xuyên qua âm ma bị thiêu cháy kia, cũng không thể coi là công lao của hung diện Chu Hiết. Hung diện Chu Hiết phát ra tiếng rít gào, tựa như phẫn nộ. Ngay sau đó, nó tăng tốc độ quấy nhiễu, dệt từng mảng lớn mạc nhện, vây bắt vô số âm ma. Đồng thời, những sợi tơ nhện sắc bén từ các phương hướng khác nhau không ngừng vươn ra, tranh giành con mồi với Diệp Thù. Diệp Thù cũng trở nên ngày càng nghiêm túc. Hắn hiểu rõ, nếu chỉ một chút phân tâm, chắc chắn sẽ bị hung diện Chu Hiết cướp mất con mồi. Là chủ nhân của hung trùng, ngoài việc thường ngày sử dụng ngự trùng chi pháp, yêu trong chư pha, áp chế ý đồ phản phệ của nó, vào thời khắc như thế này, hắn càng cần đè nén nhuệ khí của hung trùng. Chỉ có như vậy, hung trùng mới học được sự thuần phục. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội, Kim Ô lớn gấp 10, gấp trăm lần so với ban đầu. Tốc độ không hề giảm sút, lửa không chỉ bao phủ khắp đôi cánh mà còn liên tục phun ra từ miệng. Hỏa diễm tràn ngập khắp nơi, bất kỳ âm ma nào bị dính vào đều ngay lập tức hóa thành ngọn đuốc sống. Không lâu sau, âm ma đã bị thiêu cháy sạch sẽ. Hung diện Chu Hiết cũng không chịu thua kém, mạc nhện càng lúc càng rộng, càng lúc càng dày. Cứ như thế, từng mảng lớn âm ma bị gtcst giữa cuộc tranh đấu của chủ và trùng. Phía Diệp Thù, giết chóc không ngừng nghỉ. Phía Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, ở một góc chiến trường khác, cũng không kém phần ngoạn mục. Chỉ thấy sau lưng Yến Trường Lan hiện ra đôi cánh phong lôi rực, phăng lây y, hẹp dài, không ngừng vỗ động. Mỗi lần vỗ cánh, thân hình hắn như tia chớp, nhanh chóng xuyên qua mọi ngóc ngách trong phạm vi 10 dặm. Thân pháp nhẹ nhàng, uyển chuyển, di chuyển theo quỹ đạo vô cùng khó đoán. Dấu âm ma đông đảo như mây, không một con nào chạm được đến vạt áo của hắn. Kỳ lạ hơn nữa, chỉ trong một vài nhịp thở, bóng dáng Yến Trường Lan đã xuất hiện ở một khu vực 10 dặm khác, nơi hắn vừa rời đi. Tất cả âm ma bất kể mạnh yếu, đồng loạt bị chặt đứt đầu, rơi xuống đất. Thì ra, trong khoảng khắc ngắn ngủi ấy, nhờ phong lôi rực tăng tốc, Yến Trường Lan đã vung Lam Phong Kiếm, Lan Phân Chiên, sử dụng khinh kiếm pháp trong khinh trọng kiếm, Trinh Trông Chiên, nhanh như chớp thu lấy mạng chúng. Chỉ khi này, người nhạy bén mới nhận ra rằng, trong lúc Yến Trường Lan thi triển thân pháp, có vô số kiếm quang cực nhẹ, vô sắc thoáng hiện, nhưng mỗi lần lóe sáng đều nhanh đến mức khó mà nhận ra, chỉ để lại một cái bóng mờ thoáng qua, rồi hoàn toàn biến mất. Chính những tia kiếm quang này, trong khoảnh khắc lóe sáng, đã lấy mạng âm ma. Cứ như thế, lặp đi lặp lại, tử đan trong cơ thể Yến Trường Lan xoay tròn cuồn cuộn. Như thể có thể bùng phát vô tận pháp lực, đôi phong lôi rực dưới sự điều khiển của hắn không hề lãng phí chút sức lực nào. Lam phong kiếm mỗi lần vung lên đều sắc bén vô cùng. Không hề dư thừa, không bao lâu sau, hàng trăm, hàng ngàn âm ma đã ngã xuống dưới kiếm quang của hắn. Yến Trường Lan vẫn tiếp tục xuyên qua biển âm ma, không chút mệt mỏi, lấy hắn làm trung tâm. Vùng xung quanh trở nên cực kỳ nguy hiểm, mặc dù từng đường kiếm của hắn đều chính xác đến kinh người. Nhưng kiếm quang dày đặc tỏa ra cũng khiến người khác phải rùng mình. Nếu liều lĩnh xông vào khu vực hắn chiến đấu để tranh giành âm ma, không chừng sẽ bị kiếm quang cắt thành mảnh vụn, chết không toàn thây. Tuy nhiên, xác âm ma sau khi bị kiếm chặt đầu, máu xanh đen không ngừng tràn ra, tỏa ra mùi tanh hôi kỳ dị. Khi xác chúng ngâm trong máu này, tốc độ thối rữa càng nhanh, mùi hôi thối càng nồng nặc. Yến Trường Lan sau khi chém giết một vòng, đám âm ma đối diện kiếm quang đan sen của hắn bắt đầu nảy sinh sự sợ hãi. Không chút chần chừ, hắn đổi Lam Phong kiếm sang Chuyết Lôi kiếm, chua lây chiên, chém xuống những đống xác chất thành núi. Lôi điện tung hoành, gần như hóa thành một hồ sấm sét thiêu đốt xác âm ma, phát ra âm thanh xèo xèo, dữ dội. Điện xà không ngừng lướt qua từng ngóc ngách trên núi xác, mỗi lần lướt qua đều thiêu rụi vô số xác chết. Chỉ vài kiếm, lôi quang bao phủ khắp nơi, âm ma càng không dám đến gần. Khi lôi quang tan đi, chiến trường gần đó như được thanh lọc, không còn chút mùi thối nào. Những xác chết, máu thịt cũng tan biến trong tia chớp. Sau khi đổ sát một vùng đầy dãy âm ma, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, tay trái nắm Lam Phong kiếm, Lan Phân Chiên, tay phải cầm Chuyết Lôi kiếm, chua lây chiên, song kiếm hợp nhất, đồng thời vung chém. Trong khoảnh khắc, ánh kiếm bùng phát, chém ra một trận cuồng lôi khổng lồ, cuồn cuộn quét tới, tựa như một cơn lốc xoáy khổng lồ, mang theo sức mạnh vô tận của lôi điện cùng kiếm khí sắc bén. Cuốn phăng về phía ma triều đang tràn ngập, giống như cỗ máy nghiền thịt, nơi lốc xoáy lôi bạo quét qua, vô số âm ma bị cuốn vào trong sức gió dữ dội. Sau đó những kiếm khí sắc nhọn như mạng lưới dày đặc từ mọi phía bắn tới, đâm xuyên qua toàn bộ âm ma, chỉ trong thoáng chốc, chúng bị chém thành muôn mảnh nhỏ. Thế nhưng, cảnh tượng núi xác biển máu như trước không tái hiện, chỉ bởi những mảnh vỡ âm ma trước khi kịp rơi xuống đã bị những con lôi xà lây xi, đan sen đốt thành cho bụi. Phạm vi công phá của lôi bảo còn rộng hơn 10 dặm vuông so với trước đó. Tung hoành không kiểm soát, gần như cuốn trọn tất cả mọi thứ. Nhìn thấy tình hình này, những tu sĩ xung quanh lập tức lùi xa hơn nữa, để lại toàn bộ ma triều cho lôi bảo xử lý. Tuy vậy, cũng có vài tu sĩ không kịp né tránh, mắt thấy sắp bị hút vào lôi bảo, Yến Trường Lan liền vỗ đôi cánh sau lưng, nhanh chóng bay đến trước mặt họ, đẩy họ ra khỏi vùng nguy hiểm. Sau đó, Yến Trường Lan di chuyển giữa không trung, không ngừng bổ xuống những cơn lôi bạo mới. Các lôi bạo này nhanh chóng tụ hợp cùng các lôi bạo trước đó, thay đổi hướng di chuyển, bị hắn khống chế, dù vẫn dữ dội không ai bì nổi, nhưng không còn xâm phạm vào phạm vi săn giết của các tu sĩ khác. Mặc dù lôi bạo thường không thể kéo dài quá lâu, nhưng nhờ những lôi bạo mới liên tục hợp nhất, chúng trở nên duy trì bền vững hơn. Mỗi nơi lôi bạo đi qua, âm ma đều bị nghiền nát, hóa thành tro tàn. Yến Trường Lan giữ vẻ mặt lạnh lùng, vận kiếm pháp một cách bình tĩnh, nhưng pháp lực trong cơ thể đang tiêu hao nhanh chóng. Nếu không nhờ hắn đã đạt đến cảnh giới tử đan di gian, e rằng không thể kiên trì lâu như vậy. Thế nhưng Yến Trường Lan vẫn điềm tĩnh. Hắn đột nhiên rút từ giữa các ngón tay ra một bình thuốc, đưa lên môi uống một ngụm. Trong nháy mắt, một luồng sức mạnh ấm áp tràn vào cơ thể hắn, nhanh chóng thấm vào tử đan, chuyển hóa thành pháp lực tràn trề. Nhờ vậy, hắn lại có thể tiếp tục kiên trì thêm nữa. Khi Diệp Thù, Yesu cùng Yến Trưởng Lan đang điên cuồng đồ sát âm ma, chiến tích lẫy lừng của họ không chỉ khiến những tu sĩ đang chiến đấu trong ma triều cảm nhận rõ ràng, mà cả những tu sĩ kết đan tam chuyển, Jin Gian San Chuan đang hộ trận trên tường thành, cùng các tu sĩ đã kiệt sức rút lui để điều tức, đều trông thấy rõ, họ không khỏi tặc lưỡi kinh ngạc. Cách chương